Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, xà tử tái hiện. Mặc dù Vũ Minh đại bộ phận đệ tử, cũng không biết Vương Thần là thế nào tiến vào Thiên Khanh. Nhưng là đám người càng muốn tin tưởng, hắn là bị Tiết Bất Nộ đánh vào Thiên Khanh cấm địa. Bởi vì cái sau có đầy đủ lý do xuất thủ, toàn bộ huyền vực. Chỉ có Vương Thần có thể uy hiếp được hắn huyền vực thứ nhất Vương Thần vị trí. Vương Thần câu kia, Tiết Bất Nộ, mang ta trở về ngay, sẽ làm cho ngươi máu nhuộm thương khung. Tức thì bị Vũ Minh đệ tử lưu truyền rộng rãi. Như thế công nhiên khiêu chiến huyền vực thứ nhất Vương Thần. Người bình thường nhưng không có cái miệng này khí. Thất Tú Phong, cái gì? Vương Thần sư huynh tiến vào Thiên Khanh cấm địa. Đây chẳng phải là chết chắc. Đáng chết, nhất định là Tiết Bất Nộ. Cái gì cầu thí huyền vực thứ nhất Vương Thần? Ta nhổ vào, chính là hắn A còng hạ lưu. Ô ô ô, Vương Thần sư huynh sẽ không chết. Coi như hắn tiến vào Thiên Khanh cấm địa, cũng nhất định có thể còn sống ra. Vương Thần sư huynh ô ô ô. Toàn bộ Thất Tú Phong kêu rên khắp nơi. Long Hồn, Phượng Khinh Vũ, Mục Xây Hàm, U Tử Huyên bọn người lệ rơi đầy mặt. Từ khi tiến vào Vũ Minh đến nay, Vương Thần khắp nơi che chở bọn hắn. Ý nghĩ thiết pháp cho bọn hắn kiến tạo tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Những người này đối Vương Thần lòng cảm kích không cách nào nói nên lời. Nghe nói tin dữ, bọn hắn tất cả mọi người hỏng mất. Cố gắng tu luyện, giết chết Tiết Bất Nộ. Vì Vương Thần sư huynh báo thù. Đây là Thất Tú Phong các đệ tử tâm nguyện. Lão đại, ngươi yên tâm đi, mặc kệ ngươi sống hay chết, ta đều sẽ vì ngươi chiếu khán tốt Thất Tú Phong. Phong Hành Liệt đứng tại Thất Tú Phong chi đỉnh, âm thầm ở trong lòng thề, mặc dù hắn cùng Vương Thần thời gian chung đụng không lâu, nhưng là nội tâm đối cái sau phi thường bội phục, vô luận là một thân phẩm vẫn là thực lực. Tiểu tổ, lão nô tin tưởng ngươi sẽ không chết, lão nô chờ ngươi cường thế trở về ngày đó. U cùng chi dương mắt nhìn trời, ở trong lòng mặc niệm, ha ha ha, chết sao, chết được tốt, chính là đáng tiếc ngươi một thân tinh huyết. Vũ Minh một cái vắng vẻ ngọn núi nhỏ, có tuyệt sắc thiếu nữ ngửa mặt lên trời cười dài, nghiến răng nghiến lợi, thánh môn, thánh nữ phong, thiếu nữ nước mắt buông xuống, óng ánh nước mắt, thuận nàng tinh xảo gương mặt. Nhỏ xuống tại trắng noãn cung trang trên váy, thấm ướt một mảng lớn, chẳng qua là một cái Thiên Khanh mà thôi, nhất định không làm khó được ngươi, ngươi sẽ trở lại, ngươi nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ, ta tin tưởng ngươi. Tiết Bất Nộ, đã hắn muốn tự tay giết ngươi, đầu của ngươi liền giữ đi, một ngày nào đó hắn sẽ đích thân lấy xuống, ta không thể khóc, ta muốn chờ ngươi. Chờ ngươi trở về, trở về. Ô ô ô, thiếu nữ nhẹ giọng nói mớ. Vô lực ngã ngồi tại thánh nữ phong chi đỉnh. Hai tay ôm đầu gối. Thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Mặt trời chiều ngã về tây. Nhàn nhạt mặt trời lặn dư huy. Tản mát tại thiếu nữ phần lưng. Giờ khắc này nàng. Lộ ra như thế thống khổ cùng bất lực. Ta đi ngươi đại gia. Đó là cái tình huống như thế nào? Linh Châu không gian. Vương Thần thanh tỉnh lại, tình huống trước mắt, để hắn nhịn không được giơ chân, chỉ gặp nguyên lai có ngàn dặm không gian Linh Châu, héo rút đến một cái cực nhỏ phạm vi, chỉ có phương viên mấy trượng. Vương Thần biết, đây là Linh Châu tiêu hao quá độ biểu hiện, lúc này Linh Châu, so với hắn vừa mới đạt được thời điểm, còn muốn rách nát hơn nhiều. Không những như thế, Linh Châu không gian bên trong tất cả Linh Ngọc đều không thấy. Chính là hắn cất giữ linh dược, cũng toàn bộ khô cạn, ngộ đạo thụ thoi thóp, chỉ còn lại có lẻ tẻ mấy chục lá cây. Nó thân cây khô cạn, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Ngộ đạo thụ hạ, Tiểu Lam lười biếng nằm dạp trên mặt đất, hai người lão đầu ngồi dưới đất, sầu mi khổ kiểm, tình huống gì? Đây là tình huống gì? Người đại gia, Vương Thần tê cả da đầu, nhịn không được chửi đồng. Hắn cảm ứng một chút, phát hiện mình không vận dụng được Linh Châu. Giống như lúc đầu, hắn lại bị khóa tại Linh Châu không gian. Chỉ là khác biệt chính là, Linh Châu không gian nhiều hai cái lão đầu. Còn có Tiểu Lam, còn tốt Tiểu Lam sẽ biến thân. Nếu không hiện tại Linh Châu không gian, thật đúng là chứa không nổi nó. Vương Thần bĩu môi, vừa cẩn thận nhìn một chút Linh Châu không gian. Kim sách này một ít quý giá đồ vật cũng không có mất đi. Chỉ là tất cả ẩn chứa linh khí đồ vật, đều bị rút khô, liền ngay cả đan dược cũng không ngoại lệ. Hướng ra ngoài giới nhìn thoáng qua, chỉ gặp hắn nhục thân giờ phút này nằm tại đục ngầu trong nước. Nửa thân thể chìm vào trong đất bùn, cũng không biết sống hay chết. Tiểu tử, người có thể hay không yên tĩnh một điểm, trên nhảy dưới tránh, bản đạo nhìn xem tâm phiền. Ngộ đạo thụ lão đầu bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Vương Thần, vô cùng không kiên nhẫn. Tên mõ già, ngươi lại nói nhảm, tin hay không ta ném ra bên ngoài. Vương Thần trừng mắt, dừng a. Ngộ đạo thụ lão đầu quăng tới một cái ánh mắt khinh thường, nói, có gan ngươi hiện tại đem đạo gia ném ra bên ngoài. Có quỷ mới muốn đợi tại ngươi nơi rách nát này. Vốn cho rằng tìm một mảnh phúc địa, ai biết ngươi tiểu tử này như thế không đáng tin cậy. Sớm biết ta mới không đến ngươi nơi này. Tại võ mộ đợi tốt bao nhiêu. Ngươi, Vương Thần nhìn thoáng qua ngộ đạo thụ thưa thớt mấy chục phiến lá cây, lập tức cảm giác hụt hơi. Tốt, các ngươi chớ ồn ào. Sự tình đã dạng này, phàn nàn có làm được cái gì. Chiến lão đứng lên hòa giải. Hừ, ngộ đạo thụ lão đầu thở phì phò đem mặt chuyển tới một bên, không nhìn nữa Vương Thần. Chiến lão, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao lại biến thành dạng này? Vương Thần vẻ mặt đau khổ mở miệng. Hắn sau cùng ký ức chính là mình thân thể nổ tung. Chuyện phát sinh phía sau, hoàn toàn không biết. Có thể còn sống cũng không tệ rồi. Nếu không phải Linh Châu, người cũng chết 800 trở về. Chiến lão nhịn không được cảm thán nói. Xin chiến già chỉ điểm. Vương Thần ôm quyền. Chiến lão gật đầu, gỡ một chút suy nghĩ. Nói, trong hố trời tâm cương phong thật sự là quá hung mãnh. Ngay cả không gian đều bị xé nứt. Ngươi là bị vòi rồng quấn vào không gian khe hở, sau đó bị không gian loạn lưu đánh nát thân thể. Là Linh Châu vận dụng thần kỳ lực lượng cứu được ngươi. Nó lần lượt tu bổ thân thể của ngươi, ngươi mới có thể đối kháng không gian loạn lưu, may mắn sống tiếp được. Linh Châu cũng bởi vậy hao hết thần năng. Nha, Vương Thần giật mình, gãi đầu một cái, nói, không đúng rồi. Chiến lão, ta từ Đông Huyền vực truyền tống đến Huyền vực thời điểm, cũng từng tiến vào vết nứt không gian. Ta lúc kia mới linh hải cảnh, đều không có chết, vì cái gì lần này nghiêm trọng như vậy? Không giống, lúc kia ngươi nhận truyền tống trận bảo hộ, chỉ là bị không gian loạn lưu sát một điểm. Lần này là ngươi hoàn toàn tiến vào kẽ hở không gian. Chiến lão giải thích nói, kia chúng ta bây giờ nơi nào? Vương Thần đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Bọn hắn hiện tại tám thành không tại Huyền vực, một khi tiến vào kẽ hở không gian, trở ra, liền không khả năng tại xuất hiện tại chỗ cũ. Nếu như lão phu đoán không sai, chúng ta bây giờ hẳn là tại Thiên vực. Chiến lão vuốt vuốt sợi râu. Cái gì? Thiên vực? Vương Thần nghe vậy giật mình. Hắn nhìn trời vực vẫn là biết một chút. Thượng cổ cổ tịch từng có ghi chép, cùng Huyền vực gần nhất lục địa có ba khối, theo thứ tự là Thiên vực, Địa vực, cùng Hoàng vực. Cái này bốn khối lục địa, lấy Thiên địa Huyền Hoàng mệnh danh, thời kỳ thượng cổ, lẫn nhau ở giữa có truyền tống trận liên hệ. Về sau tiến vào Hắc Ám kỷ nguyên, Thiên băng địa liệt, truyền tống người tọa độ biến mất. Cái này mấy khối đại lục, cũng liền lẫn nhau mất đi liên hệ. Mấy ngàn vạn năm năm tháng trôi qua, hậu thế võ giả dần dần quên đi cái khác ba khối đại lục tồn tại. Nghe đồn tại thái cổ thời điểm, cái này bốn khối lục địa vốn là một thể, đều là từ trung ương đại lục chia ra. Bởi vì niên đại quá xa xưa, chân tướng sự tình đã không thể nào khảo chứng. Ai? Vương Thần thở dài một hơi, rất lâu mới tiêu hóa tin tức này, lại liếc mắt nhìn ngoại giới nhục thân, tự lẩm bẩm, ngươi tự cầu phúc đi. Cùng chiến lão hàn huyên một hồi, hắn cũng làm rõ ràng trạng huống thân thể của mình. Nhục thể của hắn cũng chưa chết đi, chỉ là tạm thời hôn mê. Hơn nữa còn có một tia linh hồn bám vào phía trên. Giống như lúc đầu, hắn lại biến thành đồ đần. Thời tiết rất tốt, vạn dặm không mây. Một cái cảnh sắc tú lệ trong sơn cốc. Một tràng thác nước xuôi dòng mà xuống. Thác nước phía dưới là một cái đầm nước trong vắt, như chuông bạc tiếng ca. Từ trong đầm nước vang lên, một cái tuổi trẻ thiếu nữ tại trong đầm nước tắm rửa. Trắng nõn vai lộ ra ngoài, xuyên thấu qua hồ nước trong veo, có thể thấy thiếu nữ nổi bật dáng người, ở trong nước dập dờn, bởi vì gợn sóng nước ngăn cản, nhìn không rõ lắm, óng ánh tiết cơ như ẩn như hiện, càng thêm mấy phần dụ hoặc. Thiếu nữ tướng mạo tuyệt mỹ, tinh xảo tuyệt luân ngũ quan, mũi ngọc tinh xảo miệng đỏ, ngập nước mắt to hắc bạch phân minh, nhãn tuyến cực sâu, giò như điêu đao khắc họa, xảo đoạt thiên công. Một cái nhăn mày một nụ cười, đều câu hồn đoạt phách. Rầm rầm, thiếu nữ phía sau đột nhiên truyền đến một trận bọt nước động tĩnh. Thiếu nữ hơi sững sờ, quay người nhìn lại, chỉ gặp một người nam tử đứng tại trong nước, hai mắt đờ đẫn nhìn xem nàng, miệng bên trong còn giữ nước bọt. Nếu như dùng một chữ để hình dung nam tử này, đó chính là xấu. Nếu như dùng hai chữ hình dung, chính là dọa người. Nam tử này quần áo rách nát, đầy người nước bùn, miệng méo mắt lác, dáng người vặn vẹo biến dạng. Nói là quái vật hình người cũng không đủ. Má ơi, quỷ nha. Đây là thiếu nữ phản ứng đầu tiên, lớn tiếng thét lên, trốn ở trong nước, chỉ lộ ra một cái đầu. Kêu một hồi về sau, thiếu nữ phát hiện cái kia tuyệt thế nam nhân xấu xí còn tại nhìn mình căm chằm. Ánh mắt đờ đẫn, không nhúc nhích, hơn nữa còn giữ lại nước bọt. Quy, người quái dị, ngươi là người hay quỷ, làm gì nhìn lén bản cô nương tắm rửa. Thiếu nữ lấy lại bình tĩnh, mặt lạnh lấy mở miệng chất vấn. Cái kia tuyệt thế nam nhân xấu xí vẫn là không nhúc nhích. Thần mộc đờ đẫn nhìn xem nàng. Đáng chết, bản cô nương băng thanh ngọc khiết, lại bị ngươi cái này người quái dị nhìn quang quang. Ngươi chờ đó cho ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thiếu nữ chu miệng nhỏ, tại dưới nước chụp vào một bộ quần áo, sau đó thân thể mềm mại nhảy lên, lẳng lặng đứng ở trên mặt nước. Tại nàng xuất thủy một nháy mắt, trên người váy áo cũng toàn bộ làm. Người quái dị, ta hỏi ngươi nói đâu? Vì cái gì nhìn lén bản cô nương tắm rửa? Ngươi cho rằng ngươi giả ngu, ta liền sẽ buông tha ngươi sao? Thiếu nữ bước liên tục nhẹ nhàng, đạp nước mà đến, đứng tại tuyệt thế nam nhân xấu xí cách đó không xa. Đi đến gần, thiếu nữ mới phát hiện, cái này tuyệt thế nam nhân xấu xí căn bản cũng không có nhìn nàng, mà là một mặt mờ mịt, hai mắt vô thần. Ta nhìn ngươi có thể giả bộ đến tới khi nào? Thiếu nữ khó thở, nhấc chân liền hướng vương thần ngực đá tới. Nàng càng nghĩ càng sinh khí. Mình lại bị một cái nam nhân thấy hết, mà lại là cái tuyệt thế nam nhân xấu xí. Tuyệt thế nam nhân xấu xí mang theo một mặt mờ mịt bay ra ngoài, rơi vào mép nước nham thạch bên trên, ngã trên mặt đất, không biết sống chết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.